Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734: Thời đại từ bỏ ta. Chương 733: Thời đại từ bỏ ta. Quỷ tiên tử cùng Trương tiên tử xì xào bàn tán, cũng không có chiếm cứ tụ hội thời gian nào. Giang Hạo cũng nhạc kiến Kỳ Thành. Dạng này đối phương đối với hắn ấn tượng liền sẽ cải biến. Nếu như hoàn toàn không biết gì cả, nhất định các loại khách quan suy đoán, bản thân rất dễ dàng liền sẽ bị nhìn xuyên. Nhưng là có các loại sự kiện tăng thêm liền tốt rất nhiều. Lúc trước bản thân vì Lưu Hạ quái gở cường đại lại thần bí ấn tượng, phí hết rất nhiều công phu, lúc này mới có hôm nay thuận tiện. Trương tiên tử vừa mới xuất quan, liền giống với ngay từ đầu quỷ tiên tử bọn người sẽ làm một chút thăm dò tính sự tình. Trước đó thuận lợi vượt qua bây giờ liền không nhất định. Cần vạn phần cẩn thận. Cái này bất lợi với hắn ngụy trang. Mà có người giảng giải thì lại khác. Sẽ để cho bản thân ấn tượng tại Trương tiên tử trong lòng cất cao. Chỉ là nghe hơi có chút xấu hổ. Mình quả thật không có như vậy cao minh. Nhiều khi, chỉ là vận khí tốt một chút. Miễn cưỡng có thể làm được một số việc. Đối so tụ hội những người khác, thực lực xem như thấp hèn. Nếu như thiên cực tĩnh Mạc Châu không cách nào lại tiếp tục phong ấn, tỉnh đạo hữu định làm gì? Tinh hỏi, ở đây chỉ có một người thật tiếp xúc qua thiên cực tĩnh Mạc Châu. Cũng là một cái duy nhất. Đối bực này hung vật người có kinh nghiệm, đã có thể nắm giữ thiên cực ách vận châu. Nghĩ đến nắm giữ thiên cực tĩnh Mạc Châu không phải là không được. Những người khác cũng rất tò mò. Trương tiên tử cũng là nhìn chằm chằm. Muốn biết những người này định làm gì. Nàng biết đến quá ít. Cần an tĩnh nghe. Đừng nhìn ta. Nhìn ta có làm được cái gì. Giang Hạo im ắng tự nói. Cuối cùng hắn lắc đầu. Loại sự tình này cậy mạnh không được. Đối với cái này, đám người cũng tỏ ra là đã hiểu. Thiên cực tĩnh Mạc Châu cũng không phải phổ thông đồ vật. Há lại muốn phong ấn liền phong ấn, muốn nắm giữ liền nắm giữ. Trong đó độ khó, khó có thể tưởng tượng. Vậy nếu muốn biện pháp ức chế vạn vật trung yên hành động? Liễu suy tư chốc lát nói, nghe nói thánh đạo một số người đi tới hải ngoại, có thể đem tin tức cho bọn hắn, có lẽ sẽ đi làm cái gì? Quỷ cùng tinh cũng biểu thị sẽ đem tin tức phát tán ra. Tốt áp chế vạn vật trung yên tiến triển. Mà bọn hắn có thể làm chính là những thứ này. Đến mức hung vật bản thân liền muốn nhìn tỉnh. Dù sao tỉnh nói muốn đi vào xem xét, Trương tiên tử cũng không mở miệng. Nàng thật không biết là chuyện gì xảy ra. Xác định chuyện này, tinh nói thiên đạo trúc cơ đã xuất phát đi Tây Bộ. Liễu đột nhiên hỏi. Tinh điểm đầu. Giang Hạo hiếu kỳ, Liễu làm sao biết thiên đạo trúc cơ đi Tây Bộ? Sửng sốt một chút, hắn nghĩ tới tinh nhiệm vụ, Nguyệt Luân, Sở Tiệp vì Nguyệt Luân tiến về Tây Bộ. Chỉ là hắn cũng không biết Nguyệt Luân là cái gì. Đáng tiếc là, quỷ tiên tử biết, cho nên nàng không có hỏi. Trương tiên tử cảm giác bản thân cùng tu chân giới tách rời. Thiên đạo trúc cơ, đại địa hoàng giả, thiên cực tĩnh Mạc Châu, thiên cực ách vận châu, cửu u, những này không phải không nghe qua. Chính là đồ vật trong truyền thuyết. Bình thường thời điểm sách cũng sẽ không có người nhắc lên. Dù là nhắc lên cũng là chưa có người biết. Nhưng bây giờ tụ hội tựa hồ đem những này làm thưa thất bình thường sự tình. Tu chân giới xảy ra chuyện gì? Đem nàng bỏ rơi xa như vậy. Lại hàn huyên rất nhiều. Phần lớn là vạn vật trung yên. Đại địa hoàng giả cùng thiên đạo trúc cơ. Thiên đạo trúc cơ muốn nhập trần thế lại xuất trần. Xuất trần thời điểm đại khái chính là thành tiên ngày. Nghe nói nàng là một thân một mình rời đi. Quá trình bên trong Trương tiên tử biết được thánh hiền chi tư. Kinh thế thiên tài. Mở tiên lộ lại là Tây Bộ Ma Tông đệ tử. Nàng toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Lực trùng kích quá mạnh. Một chút thời gian về sau, tụ hội tại đan nguyên tiền bối nhắc nhở âm thanh kết thúc. Giang Hạo tỉnh lại lúc, liền lấy ra thư tịch. Bắt đầu ghi chép lần tụ hội này trọng điểm. 1. Đan nguyên tiền bối nói tới Tây Bộ tiên hiền trang sách. 2. Tụ hội nhiều một cái chương, trước mắt có thể biết được đọc thuộc lòng rất nhiều văn hiến. thuộc về Tây Bộ cường giả. 3. Tinh tìm Trương tìm kiếm Nguyệt Luân. Nguyệt Luân là cái gì đợi định? Trương đang tìm kiếm một cái nắm giữ cổ kim sách người. 4. Tìm đan nguyên tiền bối muốn thi giới tin tức. Lại thông báo cho bọn hắn Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu sắp hiện thế. Cần dành thời gian tiến một chuyến huyết trì. Còn lại thiên đạo trúc cơ. Vạn vật trung yên đều không có ghi chép. Cũng không tính là cái gì rõ ràng tin tức. Ghi chép xong những này. Giang Hạo liền đem thư tịch thu lại. Không biết loại trừ Trương bên ngoài còn có hay không những người khác. Vấn đề này có thể hỏi. Nhưng là hắn quái gở tính cách không cho phép hắn hỏi. Chỉ có thể sau này hãy nói. Lần này đối phương hẳn là cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Dù sao rất nhiều chuyện cho nàng rung động. Cũng liền ổn thỏa hơn phân nửa. Về sau Giang Hạo nhắm mắt dưỡng thần. Qua mấy ngày đi xác định ra Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu. Liền có thể tiếp tục bình ổn thời gian. Thi giới mở ra cũng không có quan hệ gì với hắn. Ngày kế tiếp, Giang Hạo mang theo con thỏ tiến về Linh Dược Viên. Đoạn thời gian gần nhất, toàn bộ tông môn đều là an tĩnh. Tự hồ là bởi vì Thượng An mang tới cơ duyên quá lớn. Để bọn hắn không thể không bế quan tiêu hóa. Cũng liền không ai bốn phía đi lại. Giữa trưa, Giang Hạo vẫn còn đang đánh để ý Linh Dược. Bên trên con thỏ còn tại lắc lư tiểu ly. Trình Sầu còn tại vội vàng làm việc. Đột nhiên một đạo đưa tin phù rơi vào hắn trước mặt. Là Vô Pháp Vô Thiên Tháp đưa tin. Rất lâu không có đi. Không biết lần này là chuyện nào đó. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Cùng Trình Sầu lên tiếng chào. Giang Hạo liền trực tiếp hướng Vô Pháp Vô Thiên Tháp đi đến. Tiểu Ly còn hỏi muốn hay không chuẩn bị hắn cơm trưa. Giang Hạo một ngụm cự tuyệt. Tiểu Ly ăn cơm trưa xác thực sẽ cho hắn mang một phần ăn. Nhưng là đều là chính nàng ăn. Thỉnh thoảng sẽ cố nén không ăn. Nhất định phải cho hắn ăn. May mắn, khoảng cách không xa, đều không có độc. Giây lát, Vô Pháp Vô Thiên Tháp trước. Giang Hạo khi đi tới, phát hiện đứng ở cửa hai người. Một nam một nữ, trai tài gái sắc, nhìn có chút xứng. Mịch Linh Nguyệt, Mộc Long Ngọc, nhìn thấy hai người. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, bọn hắn rõ ràng còn không có trở về. Hơn nữa còn phải vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hắn đến. Rất nhanh liền bị phát giác. Giang Hạo trong lòng có chút lo lắng. Nhưng sắc mặt cũng không biến hóa. Khi đi tới. Đi cái lễ gặp mặt. Gặp qua hai vị tiền bối. Giang Tiểu Hữu khách khí. Mộc Long Ngọc lại cười nói. Lúc này Ngân Sa sư tỷ đi ra. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Mộc Long Ngọc cũng không phải người bình thường. Vì cái gì không có mạch chủ cùng nhau đến đây. Dạng này người. Nhất định phải mạch chủ tiếp đãi a. Gặp qua Thiên Vương, Ngân Sa sư tỷ đồng dạng lấy vãn bối tư thái hành lễ. Không cần như thế, chúng ta chỉ là tới nhìn chút hảo hữu, hẳn không có quấy rầy các ngươi a. Mộc Long Ngọc khách khí nói, lại là hàn huyên hai câu. Bọn hắn cùng nhau lên Vô Pháp Vô Thiên Tháp tầng 5. Ngân Sa sư tỷ để Giang Hạo bên ngoài chờ đợi, chờ đem người đưa vào về phía sau. Mới ra ngoài cáo chi lần này gọi Giang Hạo tới mục đích. Để Doãn Tự Trần mở miệng. Nói ra Sơn Hải Kiếm Tông mất đi chi vật. Giang Hạo hơi có chút khó xử. Sư đệ không cần quá để ý. Nếu như không mở miệng. Chúng ta liền đem người giao cho bọn hắn. Không phải cái đại sự gì. Ngân Sa sư tỷ cười nói. Dù sao cũng là tông môn thuận tay chộp tới. Cho nên giá cả thiếu điểm cũng là kiếm lớn. Giang Hạo trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Doãn Tự Trần giá trị chính là bán lấy tiền. Nếu là hắn biết, không biết làm cảm tưởng gì. Chỉ là Doãn Tự Trần hy vọng trong lòng chính là những vật kia. Nếu như dùng cái này uy hiếp chuyện khác vẫn còn tốt. Có thể trực tiếp lấy đi hy vọng. Cũng không nhất định có hiệu quả. Lần này phiền toái. Hết chương.